Bạch Vân có chút kinh ngạc. Trong ác mộng của Hao Ke thường hay nói mơ, cô vẫn nghĩ ác mộng đó liên quan đến cha anh, không ngờ lại là... Bạch Vân khẽ thở dài dịu dàng nói. Khâu nói khi anh ấy đến đây, Hao Ke rất trầm lặng, miệng nói ra toàn lời khi dễ người khác. Đúng là một tiểu thiếu gia xinh đẹp, nhưng cá tính mãnh liệt, mỗi lần đều khiến Khấu đánh cho anh ta một trận. Nhưng sau khi Hao Ke gặp tai nạn xe cộ, ở trong bệnh viện hết nửa năm, Khấu không biết anh ta xảy ra chuyện gì. Khi Hao Ke tỉnh lại vẫn không nói một lời. Một hôm anh đến thăm Hao Ke, thì thấy anh ấy bị trói trên giường. Hỏi ra mới biết tên thiếu gia ấy, uống thuốc tự sát, còn muốn chạy lên sân thượng nhảy lầu tự tử. Vì thế họ phải trói anh ta lại, để tránh anh ta tự làm tổn thương chính mình. Ninh Ninh nghe được trong tim liền đau nhói. Cô có thử vài lần mới có biện pháp mở miệng. Vì sao lại thế? Không biết. Bạch Vân thở sâu tiếp tục nói. Khấu tức giận không cho phép người ta trói anh ta lại. Mỗi ngày anh đều đến bệnh viện. Hao Ke từ từ trở nên có vẻ bình thường. Khấu không dám kích thích anh, cho nên cho tới bây giờ cũng không có hỏi anh ấy lúc ấy rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Không hiểu vì sao Hao Ke sau khi bình phục tính tình chuyển biến, trở nên sáng sủa lại yêu đời. Cả ngày đeo dính lấy Khấu, khiến anh ấy phiền muốn chết. Nhớ tới vẻ mặt kể khổ của chồng Bạch Vân, chỉ muốn cười lớn. Chị sao có được những tấm hình này? Trong thư phòng của cha, Bạch Vân một tay chống cằm mỉm cười nói. Chị luôn cảm thấy Hao Ke rất quen mặt. Khi nhìn thấy ảnh chụp của Khải Sâm, chị lập tức nhớ tới cô người mẫu một năm trước gây chấn động toàn thế giới. Hao Ke chính là Casalina đúng không? Ninh Ninh nhếch khóe miệng. Có được đáp án, Bạch Vân tiếp tục nói. Casalina kia biến mất năm ấy chính là năm Hao Ke bị tai nạn. Chị tò mò đến hỏi chat cùng Phổ Âu. Bọn họ đều làm bộ không biết Casalina chính là Hao Ke. Hơn nữa, đều đối với chuyện Khải Quỳnh Sâm né tránh, cho nên chị đi tìm hiểu mới biết được một chuyện. Là chuyện gì? Người đại diện cho Casalina năm đó là Sela. Bạch Vân mỉm cười. Sela trước kia cũng là người mẫu. Cô cùng Quỳnh Sâm và Khiết Tây là chị em rất tốt. Ninh Ninh sửng sốt ngẩng đầu xem cô. Cho nên Sela biết. Đúng, bà ấy nhất định biết Hao Ke năm đó xảy ra chuyện gì. Hơn nữa chắc chắn chuyện này liên quan đến Quỳnh Sâm. Tim vẫn rất đau vì yêu anh, cho nên cô vẫn nhớ đến. Chỉ cần không thấy anh, cái loại cảm giác buồn bực muốn khóc này lại xuất hiện. Nhưng chỉ khi đến đêm, khi không còn ai, cô mới bật khóc. Giữa đêm nằm trên giường lớn xa hoa, giống như không có giới hạn, mặc kệ cô lăn lộn bao nhiêu, cũng không có người đến bên cô. Cô hận vì sao cái giường lại lớn như thế. Ngắm những tấm ảnh của Khải Quỳnh Sâm mà Bạch Vân đưa, Ninh Ninh khẽ cắn môi dưới, nhịn không được nhíu mày, rồi lại phiền chán xoay người. Ngoài cửa sổ, mặt trăng tròn trĩnh, ánh trăng rơi trên thềm cửa, xuyên qua cửa sổ tạo nên một luồng sáng trên đất. Vào sáng sớm ngày cô từ Las Vegas trở về, trời còn chưa sáng, cô vốn muốn thu dọn hành lý cùng hộ chiếu, nói Bạch Vân một tiếng rồi rời đi. Không ngờ chat lại đến nói với cô, ba lão gia muốn cô ở thêm một vài ngày. Cô lúc đầu còn tưởng ông nói giỡn, nhưng chat lại đang nói thật. Cuối cùng, dưới sự thuyết phục của chat, với lý do là hy vọng cô có thể ở lại chăm sóc Bạch Vân. Hơn nữa đáp ứng giúp cô chuyển ra khỏi phòng của Hao Ke. Còn nói cô thích ở phòng lúc nào cũng được, cho nên cô ở lại. Mỗi ngày trên giường lớn, lăn qua lăn lại, đến đêm không thể chợp mắt. Ngay tại lúc cô không còn chịu nổi, Sela xuất hiện, bởi cô làm người mẫu khách mời cho Khiết Tây không? Bởi vì tò mò cũng bởi vì không muốn cả ngày nhớ đến cái tên ngu ngốc, chết tiệt kia, nên cô đồng ý. Cuộc sống trở nên bận rộn hẳn lên, nhưng phương pháp này cũng không rất hữu dụng, bởi vì ở trong phòng làm việc của Khiết Tây, treo đầy poster của Casalina. Khiết Tây nói đó là người mẫu cô yêu quý nhất. Casalina đúng là một chấn động. Cho dù là nhân viên hậu đài, chuyên viên trang điểm, nhiếp ảnh gia, thậm chí thầy giáo dạy cô cách đi catwalk, ai nấy đều không ngừng nhắc tới Casalina, nói rằng năm ấy Casalina đã chuyên nghiệp cỡ nào, lợi hại cỡ nào, mị lực cỡ nào, chỉ cần một ánh nhìn khiến người ta đứng tim ngay tại chỗ. Cô không muốn nghe chỉ là ngày đầu tiên mở cửa ra đã thấy Casalina, ngày hôm sau sáng sớm, dì Sela liền đến đón cô. Cô không thể cự tuyệt, đành phải đi. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, cô bắt đầu phát hiện mình muốn nghe thêm chuyện về Casalina. Theo những lời người khác thuật lại cùng ảnh bìa tạp chí, cô có thể thấy Casalina ngạo mạn, lạnh lùng, xinh đẹp cùng xấu bi. Nhìn thấy người đàn ông điển trai ấy có thể biến thành một cô gái xinh đẹp. Casalina chỉ xuất hiện một năm chấn động, một năm đi vào lịch sử thời trang thế giới. Nghe Khiết Tây nói ra những lời này, cô nhịn không được mở miệng hỏi Casalina vì sao lại rời khỏi sự nghiệp. Khiết Tây cứng một chút, rồi mới tự giễu cười cười, nói cô nếu biết, cô đã nói cho toàn thế giới biết rồi. Ninh Ninh khi đó liền hoài nghi, nhà thiết kế này nhất định là biết chuyện gì, cả Di xe là cũng vậy. Rốt cuộc anh ấy gặp chuyện gì? Anh vì cái gì cảm phẫn mà trở thành Casalina? Bởi vì Quỳnh Sâm sao? Bạch Vân nói nơi này, mọi người đều tránh né chuyện của Quỳnh Sâm. Bọn họ là vì cái gì? Đáng giận, phiền muốn chết. Người đàn ông đáng ghét, cô tại sao mà vì anh lại như hết cả đâu? Cô buồn bực xoay người, lần này cô không lăn lộn nữa. 3 phút sau cô ngồi dậy, không cố gắng ngủ nữa, lấy sấp ảnh ra xem. Bộ thứ nhất đều là Quỳnh Sâm, thứ hai vốn là Hao Ke, thứ ba là Casalina. Trước khi nhìn đến bản của Casalina, cô thật đúng là có điểm kinh ngạc. Đặc biệt Bạch Vân nói tất cả ảnh chụp này đều là lão Bát cất giữ. Cô vẫn tưởng rằng ông lão kia căn bản vô tình lạnh lùng, hoàn toàn mặc kệ sống chết con mình. Không nghĩ tới ông biết con đang làm cái gì, không biết khi ông phát hiện con trai mình giả gái, có tức đến hộc máu không nữa. Ý tưởng này làm cho cô bật cười, lại nghĩ đến Hao Ke có lẽ làm như vậy để cho cha chú ý đến mình. Khẽ vuốt tấm ảnh Casalina, tim cô lại nhói lên. Tấm ảnh của Hao Ke, một thiếu gia lạnh lùng, ngạo mạn nhưng điển trai vô cùng, mái tóc luôn ánh lên một màu vàng, khóe miệng luôn luôn nhếch lên, rất giống như mọi người đều thua anh. Thoáng nhìn thật có nét giống anh hai Lam Tư. Cô lật từng tấm ảnh chụp, từ khi còn bé đến khi lớn, anh luôn nở nụ cười, cái loại nụ cười giả tạo, nụ cười chỉ xuất hiện trên môi chứ không hề có ý cười trong mắt. Dần giả tạo, đưa tay ôm lấy gối, cô đưa tay che khuất ánh mắt lạnh lùng của anh. Anh chỉ còn là một người đàn ông đang cười, cô lại muốn khóc. Ngu ngốc, lấy tay chỉ vào trán anh hai cái, cô buồn bực phê bình, nước mắt lại chảy xuống, trước mắt liền mơ hồ, bao gồm cả gương mặt anh. Đáng ghét, cô đưa tay lau nước mắt trên mặt nhưng không cách nào ngăn chúng lại trào ra. Cô nghiêng người chụp lấy khăn giấy đầu giường, không cẩn thận làm rớt sấp hình của Quỳnh Sâm. Ninh Ninh lau nước mắt, sau đó cúi người kiểm tra sấp ảnh. Khi cô nhặt lên thì một tấm ảnh hé ra rơi xuống. Cô nhặt tấm ảnh kia lên, lại sửng sốt một chút. Cô chưa từng thấy tấm ảnh này, nếu thấy cô nhất định sẽ nhớ rất rõ. Tấm ảnh chụp Quỳnh Sâm đang ẵm một đứa bé, gương mặt cô rất dịu dàng. Ninh Ninh mở sấp ảnh ra mới phát hiện hai trang cuối do nước thấm nên dính vào nhau, cho nên cô không thấy được những tấm ảnh này. Những tấm ảnh đều chụp Quỳnh Sâm cùng đứa trẻ kia. Hơn nữa cô đang cười, tuy rằng cô so với ảnh trước gầy yếu hơn, nhưng cô lại đang cười, nụ cười rất đẹp, rất dịu dàng, khiến người ta cũng bất giác cười theo. Mà tình cảnh vật lại lần nữa, trở nên mơ hồ, cô biết đứa bé kia chính là Hao Ke. Hơn nữa Quỳnh Sâm thật sự rất yêu con mình. Cô nghẹn ngào đưa tay che miệng lại, nhưng không cách nào ngăn nước mắt trên mặt. Trong nháy mắt, rốt cuộc chịu không nổi, cô ôm bà sấp ảnh đi tìm người, có thể cho cô đáp án. Cho dù cô phải lấy gậy đập đầu người kia, cô cũng quyết biết được chuyện gì đã xảy ra. Trời đã sáng, đứng giữa quốc lộ, Hao Ke tức giận đá liên tục vào thân xe. Mày lúc nào không hư, lại hư ngay lúc này, còn hư ngay giữa khu vắng vẻ thế này, lẽ ai sửa cho mày hả? Anh vừa định lấy điện thoại gọi lộ khác thì mới phát hiện mình không đem theo. Anh xuống xe muốn đi nhờ, anh ngờ anh ở chỗ này một giờ, từ trời tối đợi cho đến sáng, con đường này cũng không có một chiếc xe chạy qua. Mà thấy mặt trời từ từ ló dạng, anh lại càng nôn nóng. Ngay tại khi sắp bị mặt trời làm say nắng, cơn tưng càng lúc càng lớn, thì từ xa một chiếc xe tải cũ kỹ chạy tới. Anh lập tức chạy ra giữa đường vẫy vẫy. Xe tải chậm rãi chạy đến trước mặt anh rồi mới ngừng lại. Anh không nói hai lời, chạy đến lái xe chỉ xe thể thao phía sau mở miệng. Chúng ta làm trao đổi, tôi đang rất gấp, hiện tại lập tức muốn tới Los Angeles, nhưng xe tôi lại chết máy. Tôi và anh đổi xe, ok. Xe này sao? Lái xe nhìn chiếc xe thể thao giữa đường há hốc miệng. Đó là Ferrari, tôi đang vội. Hao Ke nhếch nhếch khóe môi, nông phu há to miệng rồi mới tiếp theo dây, nở nụ cười. Anh biết không, cha tôi thường nói, nếu là thời cơ trời cho thì 100.000 không cần cùng nó tranh cãi, chỉ cần bắt lấy nó là tốt rồi. Hao Ke nghe vậy cũng cười cười rút từ bóp ra đưa danh thiếp cho anh. Gọi điện đến đây tìm một người tên Lộ Khắc, anh ấy sẽ sửa chữa xe cho anh. Nói xong anh vội vàng lên xe nhấn chân ga chạy vội đi. Ngoài cửa sổ, cảnh vật chạy như bay, vì ánh mặt trời đang từ từ chuyển sang phía tây. Anh chạy đến nửa đường mới phát hiện có một con dê con. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net